Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, chương 88, đăn trả thù. Thắng không được ta liền nhảy xuống biển. Câu nói này ở phía sau đến trong vòng mấy ngày thành nước Anh hầu như hết thảy truyền thông ở thể. Dục bản trên đầu đề, thậm chí còn thành một số truyền thông đầu bản đầu đề. Nước Anh truyền thông điên cuồng như thế lẫn lộn cái đề tài này. Trên thực tế là đối với đó trước Italy truyền thông khiêu khích đánh trả. Lúc trước Italy truyền thông đăng tấm hình kia thời điểm, đường từng ở tiếp thu phỏng vấn thời điểm nói ra chân tướng. Cũng không giống người Italy lý giải như vậy. Nhưng là người Italy cũng không có nghe lọt. Bọn họ mang tính lựa chọn tai điếc. Quay chung quanh tấm hình này dây dưa không ngớt. Thành tâm cùng Nottingham Forest không qua được. Đây là giải thi đấu trước một loại tâm lý chiến. Có điều làm tâm lý chiến người trong cuộc. Nottingham Forest cùng Dan đều đối với loại hành vi này phi thường căm tức. Dan cuộc đời ác nhất chính là bị người như vậy sỉ nhục. Làm phản kích, ở bức ảnh đăng báo sau khi ngày thứ hai, hắn liền cho Pierce, Bruce gọi điện thoại, nói cho hắn đăng câu nói kia. Quả nhiên, này, một câu nói siêu tầm, đăng sau khi đi ra. Ở nước Anh cùng Italy đều nhấc lên sóng lớn mênh mông. Cái khác các quốc gia càng là ôm xem trò vui tâm thái đem này tiêu đề khắp nơi truyền. Sự tình vẫn chưa xong. Ở vừa bắt đầu nhìn thấy này văn chương thời điểm. Có người Italy ở truyền thông trên cười nhạo này có điều là miệng rộng đan lại một lần khoác lác. Nói mạnh miệng mà thôi. Hắn đều là mở ngân phiếu khống. Mọi người đều quen thuộc. Lại sau một ngày, BBC đài truyền hình tuyên bố bọn họ mới vừa cùng Tony đăng ký kết một phần thỏa thuận. Căn cứ trước đan nói tới. Nếu như đội bóng của hắn ở Champions League trận chung kết bên trong bại bởi AC Milan. Thua trận Champions League. Hắn phải đi nhảy xuống biển. Phần này thỏa thuận chính là căn cứ vào tình huống này. Đem độc nhất hiện trường đưa tin lần này nhảy xuống biển thực huống TV tiếp sóng quyền bán cho BBC. Đài truyền hình, thỏa thuận đem ở trận chung kết kết thúc. Forest xác định thua bóng sau khi tự động có hiệu lực. Nếu như Forest thắng trận, như vậy BBC đài truyền hình đem thu được độc nhất tiếp sóng phiêu thiên văn học lạc tiếp sóng quyền. Bán cho nổi danh mạng lưới video trang web YouTube. Chỉ chất bình môi đưa tin quyền thì lại bán cho ba nhà. Một nhà là Nottingham bản địa truyền thông Nottingham Evening Courier. Một nhà là ở nước Anh thậm chí toàn châu Âu cùng toàn thế giới đều có rộng khắp sức ảnh hưởng siêu. Cấp tiểu báo Sun Newspaper. Thứ ba nhà thì lại bán cho Trung Quốc Sport Weekly. Đây là đường tĩnh dốc hết sức bình sinh mới. Từ cái khác Trung Quốc truyền thông trong tay cướp đến. Này mấy cái ký kết tin tức trong cùng một lúc bị khoác lộ sau khi đi ra. Không thể nghi ngờ là từng viên ném cho người Italy bom nặng cân. Trước còn đang cười nhạo đăn khoác lác người Italy tất cả đều trầm mặc. Mà ở các nơi trên thế giới, Tony đăn làm là thứ nhất cái hứa hẹn thua bóng gặp nhảy xuống biển. Đồng thời đem mình nhảy xuống biển toàn bộ quá trình đều bán đi địa bóng đá huấn luyện viên trưởng. Mà danh tiếng đại trấn. Hắn, Tony Dan, nhất định là điên rồi. Ở ngắn ngủi tập thể thất thanh, sau khi Italy Roma báo thể thao phát sinh châm đối với chuyện này Italy thanh âm đầu tiên. Ngoặc kép chấm chấm, chúng ta nhìn thấy vừa ra Hollywood giống như hài kịch điện ảnh. Người Italy cũng không định đến Tony Dan sẽ đem sự tình làm như thế tuyệt. Ở hắn bán ra chính mình nhảy xuống biển thực huống tin tức truyền sau khi đi ra ngoài. Chúng ta nhìn thấy toàn bộ Italy truyền thông tập thể thất thanh. Đến từ BBC đêm đó địa hôm. Nay thi đấu. Chủ nhật bản bình luận. Kỳ thực này rất phù hợp Dan cá tính. Hắn đều là không ngừng làm ra để chúng ta cảm thấy khó mà tin nổi hành động kinh người. Thật không biết hắn địa trong đầu cả ngày đều đựng gì thế. Luôn có thể nghĩ ra nhiều như vậy chuyện ly kỳ cổ quái đến hấp dẫn sự chú ý. Hắn không đi giới giải trí phát triển thực sự là quá đáng tiếc làm tú. Hắn so với những giới giải trí đó minh tinh còn am hiểu. Đoạn văn này đến từ Trung Quốc nào đó nổi danh cổng thông tin điện tử nào đó nổi danh bóng đá. Bình luận viên địa blog. Trong lúc nhất thời. Toàn thế giới đều đang bàn luận chuyện này cầm. Cái gì giải đấu a? Champions League trận chung kết a? Bóng đá bản thân đại gia trái lại không quan tâm. The Times thậm chí vì chuyện này chuyên môn phát biểu một phần bình luận viên văn chương. Bên trong có câu nói phi thường có đại biểu tính. Ngoặc kép chấm chấm. So với trận chung kết cùng quán quân thuộc về hồi hộp bản thân tới nói. Đại gia càng quan tâm kỳ thực là Tony Dan đến tột cùng có nhảy hay không? Cùng với nhảy thế nào? Ta cho rằng thậm chí gặp có không ít người làm rồi nhìn thấy Tony Dan thả người nhảy xuống biển. Ocean, mà ở cá độ cái công ty trung hạ chú đánh cược Forest thua bóng. Đương nhiên, ta thừa nhận, ta chính là những người kia một cái trong đó. Dan kẻ đáng ghét nhất đang ngồi ở trước mặt hắn. Hai chân chéo nguẩy. Mang theo thừa rượu đỏ ly cao cổ, híp mắt nhìn về phía hắn, giữa hai người trên khay trà tán bày đặt vài phần văn kiện. Những thứ này đều là hắn cùng những người truyền thông ký kết hợp đồng. Cái khác ta đều không ý kiến. Tại sao ngươi gặp đi tìm Sun Newspaper? Dan nhìn chằm chằm ngồi đối diện hắn địa Billy. Ốc, bọn họ mở giá tiền cao nhất. Hơn nữa làm chuyện như vậy tối thuận buồm xuôi gió. Ngươi không phải nói phải tận lực mở rộng sức ảnh hưởng sao? Ta không nghĩ ra còn có cái khác cái gì mặt bằng truyền thông so với Sun Newspaper càng thích. Hợp làm chuyện như vậy. Ốc rát khẩu rượu, ung dung thong thả địa đối với Dan nói. Ta đương nhiên biết, nhưng là ai cũng có thể. Sun Newspaper ta rất khó chịu. Dan nghiêm mặt nói. Ốc nhún nhún vai. Ta cũng không nhận ra đây là đối với một cái đến giúp đỡ người hảo tâm nên có ngữ khí. Dan tiên sinh, ta có thể không gọi ngươi tới hỗ trợ. Dan nói phân nửa. Liền nhìn thấy ốc chỉ phía sau hắn. Đáng yêu Sania yêu cầu ta đương nhiên không thể cự tuyệt. Có điều ngươi là dự định ôm oán tiên nia không nên tới tìm ta sao? Sania có chút tức giận âm thanh từ Dan sau lưng truyền đến. Ngươi để ta đi tìm Vasa tiên sinh. Thế nhưng hắn gần nhất thực sự là quá bận. Vì lẽ đó ta hay dùng tư nhân quan hệ đi tìm ốc tiên sinh. Thật xin lỗi tìm ngươi không thích người. Tony thúc thúc, nội dung là xin lỗi. Có thể ngươi từ trong giọng nói chút nào không nghe được xin lỗi địa ý tứ. Dan liền vội vàng đứng lên đối với chính đang cho hắn pha cà phê địa Sania xua tay. A, ta không phải ý này. Chuyện này thật đau đầu. Ai bảo ốc cùng Sania còn có như vậy ngọn nguồn đây? Hai người này phối hợp hiểu ngầm. Chính mình cũng chỉ có thể nhận xui xẻo rồi. Hắn khẩu khí trì hoãn. Được rồi, ta nên làm sao cảm tạ ngươi? Ốc tiên sinh, Billy, ốc dùng tay che trong lòng. Làm ra thụ sủng nhược kinh địa tư thái. Một mặt kinh hỉ, ôi chao. Thật khó đến có thể nghe được Dan tiên sinh dùng như vậy ôn nhu làn điệu nói chuyện với ta. Ta có phải là đang nằm mơ đây? Dan rất lúng túng tằng hắng một cái. Đối phương lúc này mới bỏ qua. Có muốn hay không chúng ta đến nói chuyện York hợp đồng vấn đề? Dan tiên sinh, ốc cười hì hì nói. Vậy ta thà rằng xé ra những này hợp đồng. Dan nghiêm mặt nói. Ai nha, chỉ đùa một chút sao? Hà tất thật tình như thế? Ốc nhún nhún vai. Đối với Dan không rõ phong tình rất bất đắc dĩ. Coi như ngươi nợ ta một món nợ ân tình đi. Dan tiên sinh. Ngày sau ta cần địa thời điểm sẽ tìm ngươi đòi lại. Chỉ cần không phải cái gì York hợp đồng. Ta ngược lại thật ra rất tình nguyện. Dan ngược lại không là đang nói câu khách sáo. Tấm hình kia sau khi đi ra. Hắn phi thường phẫn nộ ở nhà mình đem hết thảy đăng bức ảnh báo chí xé nát tan. Sau đó hắn liền ở trong lòng mưu tính làm sao mới có thể dành cho người Italy hữu hiệu nhất phản. Kích, nghĩ tới nghĩ lui. Hắn nghĩ tới rồi ngày đó mình và Pierce. Bruce gọi điện thoại lúc lời nói thắng không được ta liền từ biển Ocean một bên nhảy xuống. Một ý nghĩ không cách nào ức chế địa từ trong đầu đụng tới. Chuyện kế tiếp mọi người đều nhìn thấy. Liên hệ truyền thông cũng là hắn chủ ý. Thế nhưng hắn vốn là chỉ là dự định nói cho những người truyền thông một tiếng. Nói mình đến thời điểm nếu như thua gặp đi nhảy xuống biển. Đồng thời mời bọn họ làm nhân chứng. Kết quả Sania nghe được sau khi nói đây là một cái cơ hội rất tốt. tại sao không càng tốt hơn lợi dụng nó đây? Nàng đề nghị đem mỗi cái truyền thông nền tảng đưa tin quyền mở ra. Đơn độc bán ra, vừa có thể kiếm được tiền, còn có thể so sánh đơn giản thông báo truyền thông đưa đến càng náo động tuyên truyền hiệu quả. Càng tốt mà hướng về Italy truyền thông báo thù. Đan tiếp nhận rồi đề nghị này. Có điều loại này tìm truyền thông liên hệ đàm phán sự tình hắn cũng không am hiểu. Sania sung phong nhận việc đề cử chính mình có môi giới Vasa. Ai biết Vasa lâm thời có việc, không có thời gian. Sau đó Sania không thể làm gì khác hơn là đi tìm ốc. Nàng đương nhiên biết Đan cùng ốc trong lúc đó đi ân oán. Có điều hay là nhân vì chính mình rất tôn kính ốc tiên sinh. Nàng hy vọng Tony thúc thúc có thể cùng ốc băng bỏ qua hiềm khích lúc trước. Vẫn là đặc biệt đi cầu ốc hỗ trợ. Nàng vốn tưởng rằng ốc gặp chối từ. Lúc đó nàng vì thế chuẩn bị rất nhiều lời giải thích. Không nghĩ tới ốc nghe rõ ý đồ đến sau khi không chút do dự gật đầu đáp ứng rồi. Sự tình thuận lợi để Sania đều rất giật mình. Lấy ốc giao thiệp quan hệ cùng năng lượng. Đây là sự tình làm địa cực kỳ đẹp đẽ. Liền ngay cả ký kết tin tức thả ra thời gian ốc đều làm phi thường tỉ mỉ sắp xếp. Kết quả làm những tin tức này tiếp theo cái kia bị truyền thông công bố ra sau khi. Đan nhìn thấy hắn muốn nhìn nhất đến một màn Italy truyền thông tập thể thất thanh. Trợn mắt ngoác mồm, không lời nào để nói. Này cố nhiên rất hả giận, nhưng nếu muốn càng hả giận, vẫn là cần chính hắn nỗ đem lực. Không thể ở trận chung kết bên trong chiến thắng AC Milan. Hắn nhất định phải đi nhảy xuống biển. Này không phải là cái gì chuyện chơi vui. Hắn đem bị trở thành trò cười của tất cả mọi người. Ở một số năm sau còn có thể bị người nhấc lên. Mà nếu là có thể chiến thắng AC Milan, vì lẽ đó trước chịu đến khí, hắn cũng có thể gấp trăm lần xin trả. Đến thời điểm bất luận hắn làm sao nhục nhã những Italy đó truyền thông, cũng không dám có người lại có thêm cái gì bất mãn. Bởi vì người thắng đều là ủng có lời nói quyền. Ốc đem cái chén thả xuống, đứng lên, hắn muốn cáo từ. Hắn hướng về Đan đưa tay ra. Có thể làm địa ta đều làm. Đan tiên sinh, ta cũng không hy vọng chính ta cầu thủ hiệu lực câu lạc bộ trở thành toàn châu Âu chuyện cười. Vì lẽ đó hiện tại hay là muốn xem ngươi được. Nếu như thắng không được, ngươi mấy ngày nay tìm ta làm hết thảy đều sắp trở thành chính mình vì chính mình đào móc phần mộ. Ốc hiếm thấy dùng như thế chính kinh làn điệu tự nhủ nói. Xuất phát từ đối với hắn đến giúp đỡ cảm tạ, Đan cũng đưa tay ra, cùng ốc nắm cùng nhau, ta đến sửa lại ngươi một điểm, ốc tiên sinh, ta người này chưa bao giờ tự đào hố chôn, ta đào đất đều là kẻ địch ở chỗ này của ta đặt trước đĩa, ta có thể không làm chuyện vô ích, Nottingham Forest bắt được Champions League trận chung kết vé vào cửa, khoảng cách Đan mùa giải này địa mục tiêu chỉ có cách xa một bước. Mọi người đều rất hưng phấn. Đan nhưng nhất định phải để hắn người trước tiên tạm thời tỉnh táo lại. Bởi vì ngày mùng 5 tháng 5, thứ 37 vòng giải đấu đến rồi. Ba cuộc tranh tài bị sắp xếp ở cùng một ngày. MU cùng Man City, Manchester Derby là trước hết biểu hiện. Ở cuộc tranh tài này sau khi kết thúc, là Chelsea cùng Arsenal, London Derby. Ở cuộc tranh tài này sắp sửa lúc kết thúc, Nottingham Forest sân khách khiêu chiến Aston Villa thi đấu cũng sẽ kéo dài chiến mạc. Rất nhiều người đều đang nói. Này ba cuộc tranh tài cuối cùng kết quả đem trực tiếp ảnh hưởng đến mùa giải này địa giải đấu quán. Quân thuộc về, Đan cũng đã không đem này vòng giải đấu quá để ở trong lòng. Sân khách đánh Aston Villa. Hắn đã quyết định chú ý đến chàng đại thay phiên trên căn bản ở vừa Champions League vòng bán kết. Bên trong bộ kia đội hình có đại cảm thấy đa số mọi người sẽ không lại xuất hiện ở bản cuộc tranh. Tài đội hình ra sân bên trong. Nếu không dự định đi tranh cướp mịt mờ giải đấu quán quân. Mà người thứ ba vị trí cũng rất vững chắc. Đan chắc chắn sẽ không để cho mình cầu thủ liều lĩnh bị thương nguy hiểm đi trên cuộc tranh tài. Vừa vặn mượn cơ hội này để những người khác nhiều người rèn luyện. Khoảng cách cuộc tranh tài này còn có 5 tiếng thời điểm. Đan liền công bố hắn địa thủ phát danh sách hắn rất ít làm như vậy. Lần này xem ra là thật sự thả lỏng. Forest thủ môn vẫn như cũ là Van de Sar. Đây là thiết không đánh nổi chủ lực. Đan kỳ thực cũng rất muốn thay phiên. Bất đắc dĩ mùa giải trước mua Akinfeev bị thuê trở về CSKA Moscow. Cũng không có triệu hồi. Ponzera giải phẫu sau khi khôi phục hiệu quả rất không lý tưởng. Chuyên gia một lần cho Đan nói Pon rất khả năng bởi vậy sớm kết thúc chính mình địa nghề nghiệp. Cuộc đời này không phải tin tức tốt gì. Đan còn không hề từ bỏ. Hắn đã nói, đi Athens thời điểm, Forest bên trong một người cũng không thể thiếu. Hắn còn đang đợi Pon về đơn vị. Cứ việc thời gian đã không hơn nhiều. Trung vệ là Wes Morgan cùng Ayala hợp tác. Hậu vệ cánh trái đổi thành Gareth Bale. Hậu vệ cánh phải đã biến thành Tôn Kế Hải. Job út ở cuộc tranh tài này bên trong vẫn như cũ lần đầu ra sân. Bất kể nói thế nào, Đan sâu trong nội tâm vẫn còn có chút cẩn thận. Hắn cho phép thay phiên. Thế nhưng không phải là cho phép thua bóng. Sau đó, Arteta cùng Van de Vaart đều chưa từng xuất hiện ở thủ phát danh sách bên trong. Thay vào đó chính là rất lâu chưa từng xuất hiện ở đội bóng đội hình ra sân bên trong. Khoảng cách giải nghệ chỉ còn dư lại 3 cuộc tranh tài địa Albertini. Đan muốn cho Italy lão tướng tìm tới thi đấu trạng thái. Bởi vì hắn nói rồi phải cho Albertini một hồi tốt nhất cáo biệt thi đấu. Nói cách khác, Champions League trận chung kết Albertini nhất định sẽ lên sân khấu. Nếu như bởi vì trạng thái không tốt mà bị thay đổi. Đối với đại gia tới nói đều không đúng chuyện tốt đẹp gì. Hai cái đường biên. Bên trái Petrov thay thế được Ribery. Bên phải bởi vì Ashley Young bị thương. Lennon tiếp tục thủ phát. Tiền đạo nhưng là Benner cùng Anelka. Ở mùa giải giai đoạn cuối cùng, Anelka trái lại nhiều lần thu được lên sân khấu cơ hội. Điều này làm cho có mấy người xem không hiểu. Kỳ thực rất đơn giản. Bởi vì Forest muốn bán đi hắn. Tự nhiên cần để cho hắn nhiều biểu hiện. Như vậy Forest ở trên chuyển nhượng thị trường cũng mới có niềm tin cùng cái khác câu lạc bộ giờ. Công phu sư tử ngoạm A. Ở ngày mùng 5 tháng 5 ngày đó, MU ở sân khách khiêu chiến cùng thành tử địch Man City. Cuộc tranh tài này bị được quan tâm. Đan cùng Mourinho càng là toàn bộ hành trình quan sát cuộc tranh tài này. Mourinho phi thường hy vọng Manchester United thua bóng. Đáng tiếc, cuối cùng địa kết quả để hắn thất vọng. MU ở sân khách gian nan bắt được 3 điểm. 1-0. Cái này điểm số có thể nói rõ có đủ nhiều vấn đề. Nhưng không quan tâm tình cảnh nhiều không dễ nhìn. Tới tay 3 điểm là chân thực. Ở sau cuộc tranh tài buổi họp báo tin tức trên, Ferguson cười nguyên bản liền rất nóng mặt càng đỏ. Mới vừa từ Champions League bị knock-out địa ủ rũ cùng thống khổ đều ở cuộc tranh tài này bên trong. Được cọ rửa. Không có cái gì so với ở một cái mùa giải bên trong xong giết cùng thành tử địch càng thoải mái sự tình. Liên quan với cùng thành derby, ở châu Âu giới bóng đá phổ biến có một cái rất thú vị hiện tượng. Vậy thì là các cổ động viên có thể tiếp thu mất đi giải đấu quán quân cùng Champions League quán quân, như vậy trọng lượng cấp quán quân, dù cho một cái mùa giải không còn gì cả cũng có thể bị tha thứ. Chỉ cần bọn họ chống đỡ đội bóng có thể ở cùng thành derby bên trong chiến thắng cùng thành tử địch. Để Ferguson như vậy hài lòng không chỉ là chiến thắng Man City. Đối với hắn mà nói MU chiến thắng Man City nhưng là chuyện rất bình thường. Không cần cao hứng như thế. Này gặp làm cho người ta một loại MU chiến thắng Man City là chuyện rất khó khăn tình. Vì lẽ đó Ferguson mới gặp hưng phấn như thế, địa ảo giác. Một cái khác trọng yếu nguyên nhân là, hắn ở cùng Chelsea địa giải đấu quán quân tranh đoạt chiến thời khắc mấu chốt. Đạt được một hồi then chốt thắng lợi, tiếp tục duy trì đối với Chelsea địa 2 phần dẫn trước ưu thế. Như vậy càng làm áp lực suý cho Chelsea. Nếu như Chelsea ở sau đó cuộc tranh tài này bên trong bị áp lực ép vỡ, phát huy thất thường thua trận thi đấu. MU khoảng cách giải đấu quán quân cũng chỉ có cách một tia. Chậm một chút thời gian. Ở London, Chelsea cùng Arsenal then chốt chiến dịch chính thức khai hỏa. Thi đấu tiến hành tương đương kịch liệt. hai bên đều có từng người lý do mà không thể không liều mạng. Wenger tất nhiên là không bởi vì phải trợ giúp MU ngăn chặn Chelsea loại này tẻ nhạt lý do mới thúc giục toàn đội để bọn họ toàn lực ứng phó. Hắn bây giờ cùng Liverpool tranh cướp giải đấu đệ tứ ghế phi thường kịch liệt. Liverpool hiện nay chỉ dẫn trước Arsenal một phần. Bọn họ thi đấu so với Arsenal cuộc tranh tài này sớm một canh giờ mở bóng. Ở Wenger đội bóng bước lên sân bóng thời điểm, bên kia điểm số vẫn là 0-0. Nếu như cái này điểm số duy trì đến giữa sân, Arsenal chỉ cần chiến thắng Chelsea liền đem vượt lại Liverpool, trở thành giải đấu đệ tứ. Từ đó thu hoạch được Champions League dự thi ghế. Mà Chelsea bên này liền càng không cần phải nói. Nếu như bọn họ thắng không được thi đấu, sẽ bị MU ở cuối cùng nỗ lực thời điểm kéo dài. Này không phải là Mourinho hy vọng nhìn thấy. Bên này thi đấu mới vừa mới bắt đầu 10 phút. Từ London Tây Nam Fulham truyền đến tin tức Fulham ghi bàn. Sân nhà tác chiến Fulham 1-0 dẫn trước Liverpool. Tin tức này cho Arsenal đánh một châm thuốc trợ tim. Bọn họ ở chính mình sân nhà đối với Chelsea gây càng to lớn hơn áp lực. Sau 33 phút, Chelsea cũng lại không chống đỡ được Arsenal một làn sóng cao hơn một làn sóng tấn công. Trách canh gác cửa thành trung cáo thất thủ. Gilberto Silva là Arsenal ghi bàn công thần. 1-0, Arsenal dẫn trước. Làm Arsenal dẫn trước thời điểm, Nottingham Forest chính đang Aston Villa Villa Park sân bóng tiến hành làm nóng người. Đan ở bên trong phòng thay đồ nghe được tin tức này sau khi chờ các cầu thủ trở về. Hắn nói tới câu nói đầu tiên chính là ta đổi ý. Mọi người, cuộc tranh tài này chúng ta nhất định phải thắng. Hắn còn nhớ Mourinho cười nhạo hắn liền, hầu như thu được giải đấu quán quân, cơ hội đều không có. Hiện tại tình thế một mảnh tốt đẹp. Hắn không ngại đem câu nói này còn nguyên trả lại Mourinho cùng hắn Chelsea. Làm ba cuộc tranh tài toàn bộ sau khi kết thúc, bụi bặm lắng xuống, mọi người thấy điểm thi đấu vòng tròn bảng tình thế đã biến thành như vậy. MU ở bắt cùng thành Derby sau khi tích 85 phân, vẫn như cũ chiếm giữ đầu bảng. Đệ nhị cùng thứ ba vị trí thì lại phát sinh ra biến hóa. Chelsea ở thi đấu hiệp 2 phấn khởi phản kích, đánh vào san bằng điểm số vào bóng. Đáng tiếc nhưng không thể thay đổi cuối cùng điểm số. Bị Chelsea bức hòa kết quả này liền không tính là gì tốt. Nếu như lại bại bởi Chelsea, Arsenal cái này mùa giải khả năng liền xong đời. Wenger cùng Arsenal trên dưới một lòng, liều mạng chống đối Chelsea tấn công, đồng thời tích cực tìm kiếm cơ hội phản kích. Thi đấu thời gian ngay ở hai bên như vậy dây dưa không ngớt trong quá trình đi tới cuối cùng. Kết quả là 1-1, ai cũng không có đánh bại ai, ai có thể cũng không có chiến thắng ai, hai đội đều không có thu hoạch cho bọn họ hy vọng kết quả. Từ trận đấu kết thúc sau khi hai vị huấn luyện viên trưởng Wenger cùng Mourinho trên nét mặt là có thể nhìn ra, tâm tình của bọn họ đều rất tồi tệ. Lúc đó Mourinho còn không biết Nottingham Forest kết quả của cuộc so tài. Nếu như nói hắn ngay lúc đó sắc mặt là âm chuyển mưa nhỏ. Như vậy ở biết Nottingham Forest thi đấu kết quả sau khi liền lập tức thành mưa rào có sấm chớp cũng bạn có thời gian ngắn trận hình gió to. Tại sao Mourinho gặp tức giận như thế? Bởi vì hắn biết cứ như vậy, điểm thi đấu vòng tròn bảng liền sẽ phát sinh hắn không hy vọng nhìn thấy biến hóa. Nottingham Forest ở sân khách lấy đội hình dự bị 1-0 tiểu thắng Aston Villa. Thu được 3 điểm, cứ như vậy, giải đấu đệ nhị đã biến thành tích 82 phân Nottingham Forest mà bởi vì cùng Arsenal đá hòa Chelsea, thì lại tích 81 điểm, chiếm giữ thứ 3, mặc dù nói đệ nhị cùng thứ 3 không hề khác gì nhau. Đều không lấy được giải đấu quán quân, đồng thời cũng có thể tham gia mùa giải sau Champions League quán quân. Có thể Mourinho không thể chịu đựng bị Tony đăn người như vậy ép ở trên đầu, đây chính là so với ném mất giải đấu quán quân còn muốn cho hắn phẫn nộ sự tình. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối.